Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, Điếc Không Sợ Súng. Nhìn kỹ lại, này con gián đại quân, mỗi người đều có dài 1 mét ngắn, thân thể cường tráng, giáp xác lóe hắc quang, cực kỳ dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Nếu như ánh sáng chỉ có mấy chục con, mấy trăm con, mấy ngàn con gián chiến tướng, kỳ thực còn không đáng sợ, khủng bố đến đâu bọ cánh cứng, cũng chung quy là có thể chiến thắng, thậm chí là có thể giết chết. Nhưng là, làm mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu chỉ con gián chiến tướng, tụ tập thành mây đen, toàn bộ vượt trên đến thời điểm, mặc dù là đế tôn ở đây, cũng không cách nào chống đối. Theo con gián bộ tộc ép gần, trong đám người tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê thảm, càng ngày càng tuyệt vọng, thậm chí, có chút nhát gan người, đã va đầu vào trên tường, hôn mê đi, đối mặt không thể chống đối tai nạn, rất nhiều người đều không có trực diện dũng khí, chỉ có thể va ngất đi, để tránh cho tự mình đi cảm thụ. Kế tiếp này cực kỳ khủng bố tình cảnh, rốt cục, con gián bộ tộc, đến gần loài người thành trì. Đối mặt trên mặt đất này lít nha lít nhít huyết thực, con gián bộ tộc nhất thời sáng lên con mắt, cấp tốc hạ xuống độ cao, tự này trên bầu trời, hướng xuống đất phủ vọt xuống tới, khẽ, mắt thấy bi kịch sắp lên diễn, sau một khắc, một đạo tiếng hừ lạnh, tự bầu trời vang lên lên, nghe được âm thanh này, tất cả mọi người hiếu kỳ ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, một đạo thân thể nho nhỏ, ngạo nghễ trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Nhìn kỹ lại, đó là một cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ, đối mặt ngàn tỷ con gián đại quân, nhưng vẫn như cũ là mặt không biến sắc. Không sai, ở này sắp bị diệt vong thời khắc mấu chốt nhất, Sở Hành Vân rốt cục đúng lúc xuất quan, xuất hiện ở nơi này. Nói đến, kỳ thực Sở Hành Vân cũng không có cản cái gì đường. Dù sao, Ma Nghĩ Đại Điện, cùng với Đại Điện sau Ma Nghĩ Sơn Cốc, vốn là ở Ma Nghĩ bên trong thế giới. Không nói gần trong gang tấc, cũng là đều ở cùng một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong. Ngóng nhìn phô thiên cái địa ngàn tỷ con gián đại quân, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nói, nhiệt xúc, lại dám phạm ta Ma Nghĩ thế giới. Quả thực là điếc không sợ súng. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên vung tay lên. Sau một khắc, bôi đen chăm chú mây đen, từ Sở Hành Vân phía sau mảnh tuyến tăng lên trên lên. Như một đạo màn trời giống như vậy, đen kịt mây đen, từ trên mặt đất bốc lên, thẳng tới Vân Tiêu. Sau đó, nhanh chóng hướng con gián đại quân phương hướng dũng lại đây. Phảng phất một đạo lớn vô cùng, che kín bầu trời tấm màn đen giống như vậy, đen nhánh kia sương mù cấp tốc thăng lên, chỉ trong chốc lát liền che đậy nửa cái bầu trời. Giờ đến thời khắc này, ngàn tỷ con gián đại quân che đậy đối diện nửa cái bầu trời, Sở Hành Vân phía sau Ma Nghĩ đại quân thì lại che đậy khác nửa cái bầu trời. Hai đại quân đoàn trong lúc đó chỉ còn dư lại Nhất Tiến Thiên Không. Mà ở này Nhất Tiến Thiên trong không gian, chỉ có Sở Hành Vân một người, ngạo nghễ huyền đậu ở chỗ này. Muôn người chú ý dưới, Sở Hành Vân chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó chậm rãi hướng về con gián đại quân phương hướng. Ép tới, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, từng người che đậy nửa bầu trời con gián đại quân, cùng với Ma Nghĩ đại quân, đột nhiên đồng thời phát động. Hướng về đối diện bỏ mạng dâng tới, ngửa mặt nhìn bầu trời, nhìn lít nha lít nhít con gián đại quân, cùng với Ma Nghĩ đại quân, tất cả mọi người đều căng thẳng hai tay tạo thành chữ thập, thành kính cực kỳ cầu khẩn lên. Tất cả mọi người đều biết, này đã là cuối cùng một lá bài tẩy, nếu là này một lá bài tẩy cũng thất bại, này toàn bộ Ma Nghĩ thế giới, thậm chí toàn bộ Càn Khôn thế giới, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Nhưng là nói thực sự, đối với Sở Hành Vân, cùng với dưới trướng hắn Ma Nghĩ đại quân, tất cả mọi người đều cũng không phải quá có lòng tin. So sánh mà nói, Phỉ Liêm tộc chiến tướng, mỗi người thân dài đều có hơn một thước, thô như nhân thân, này dày đặc giáp xác, mặc dù là võ hoàng, đều muôn vàn khó khăn chém phá. Vậy có lực tứ chi, tiện tay trong lúc đó, liền có thể đem võ hoàng cường giả xé rách. Trái lại Ma Nghĩ đại quân, số lượng tuy rằng cũng rất nhiều, thế nhưng cái đầu cũng quá nhỏ, chỉ có người lớn to bằng nắm tay, đơn tỷ cái đầu, liền thua quá nhiều quá nhiều. Chuyện này làm sao đánh? Phải biết, làm bách giới chủng tộc, cái đầu là phi thường trọng yếu. Trên căn bản, thể tích lớn, trọng lượng đủ, uy lực cũng dĩ nhiên là lớn. Bách giới chủng tộc đế tôn, mỗi người đều là thân cao hơn trăm thước quái vật khổng lồ. Này đã đủ để chứng minh tất cả. Vào giờ phút này, duy nhất đối với Ma Nghĩ đại quân tràn ngập tự tin, cũng chỉ có Sở Hành Vân. Nguyên bản, mặc dù thể tích thu nhỏ lại 3/10, cũng không đến nỗi nhỏ đến cái trình độ này. Nhưng là Sở Hành Vân kết hợp trận phù, đạo văn, cùng với phù văn chi đạo, con đường luyện khí, con đường luyện đan, luyện bảo chi đạo, tổng kết ra một cái chân lý. Phàm là cô đọng, đều là tinh nhuệ nhất, thuần túy nhất, có hạn linh hồn năng lượng, có hạn ám hắc bản nguyên. Nếu như toàn bộ dùng để ngưng tụ thành con to thân thể, này kỳ thực cũng không phải hữu hiệu nhất cách làm. Bách giới chủng tộc, chỉ là bị bọn chúng ngàn tỷ năm đến quen thuộc nói dối. Đơn thuần cho rằng cái đầu càng lớn, uy lực lại càng lớn. Nhưng là trên thực tế, này nhưng là mậu luận. Như vậy cũng tốt so với là một khối gang kiên cố, vẫn là bách luyện sau khi tinh cương kiên cố. Đối mặt vấn đề như vậy, tin tưởng tất cả mọi người đáp án. Bởi vậy, ở Sở Hành Vân đề nghị ra, Xích Đồng đem nguyên bản thành công nhân cánh tay to nhỏ quân kiến áp xúc vì là chỉ có người lớn to bằng nắm tay. Chỉ riêng cái đầu mà nói, thu nhỏ lại gấp 3. Dựa theo sự tình bất quá 3 lý luận, thu nhỏ lại gấp 3 sau, quân kiến cường độ thân thể cùng độ cứng cũng đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Tuy rằng thể tích nhỏ đi, giáp xác biến bạc, thế nhưng trải qua kiểm tra, những này giáp xác vật lý phòng ngự, nhưng đầy đủ tăng lên gấp 10 lần. Nếu như nói, những này quân kiến giáp xác, nguyên bản chỉ là thô giáp gang, như vậy hiện tại, trải qua áp xúc cùng cô đọng sau khi, cũng đã biến thành tinh cương. Tuy rằng độ dày trên hạ thấp gấp 3, nhưng là cường độ trên, nhưng tăng lên gấp 10 lần. Bất quá, chỉ là phía sau cánh cửa đóng kín mình kiểm tra, là không có một chút tác dụng nào. Làm như vậy đến cùng có hay không hợp lý? Còn muốn ở trên chiến trường, thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm, nhìn điên cuồng đụng thẳng vào nhau Phỉ Liêm tộc, cùng với Ma Nghĩ tộc chiến sĩ. Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt, đáp án sắp công bố. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, song phương đại quân điên cuồng va chạm vào nhau. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời hỗn loạn tưng bừng. Ngàn vạn chỉ Ma Nghĩ, cùng ngàn tỷ chỉ con gián, điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Nhìn kỹ lại, bởi cái đầu khá là nhỏ quan hệ, những kia dài hơn 1 mét, thô như nhân thân con gián, mỗi chỉ đều gặp mấy chục con, thậm chí là trên 100 con Ma Nghĩ công kích. Ở Sở Hành Vân quan sát dưới, một con to lớn con gián, chỉ một trong nháy mắt, liền bị trên 100 con Ma Nghĩ gặm nhấm hết sạch, gật liên tục bột phấn, đều không thể còn lại. Đối chiến trong lúc đó, những kia quân kiến đầu tiên sẽ chọn nghĩ phụ, cũng chính là dùng 6 cái sắc bén mạnh mẽ tứ chi, cố định ở con gián chiến tướng trên thân hình. Một khi nghĩ phụ thành công, những kia quân kiến thì sẽ khép mở sắc bén khẩu khí, điên cuồng lôi kéo con gián chiến tướng thân thể. Ở Ma Nghĩ vô cùng sắc bén khẩu khí dưới, con gián sao chịu được so với hoàng khí giáp xác, như xốp giòn bánh bích quy giống như vậy. Xé một cái chính là một khối lớn, cót ca cót két một trận nghiền ngẫm sau, trong nháy mắt bị Ma Nghĩ nuốt vào trong bụng. Ma Nghĩ đại quân đều nắm giữ đen ám thuộc tính, bất kỳ hộ thể năng lượng đối với bọn chúng mà nói đều là vô dụng. Hết chương.